Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, tiết mục hiện trường. Chương dịch: nguyên bản kế hoạch tốt có thể sách tới trước. Bất quá trên đường chặn lại hai lần xe, cho nên đến muộn, có điều hắn cũng không lo lắng tiết mục sẽ sớm bắt đầu. Bởi vì hắn không đến, tiết mục tổ không có can đảm này. Bây giờ Thịnh Thế tập đoàn gia đại nghiệp đại, không chỉ có nắm giữ to lớn tiền tài, mà lại nắm giữ to lớn lưu lượng. Cho dù là những thứ này đài truyền hình cũng phải nịnh bợ hắn, cầu hắn đến đầu tư. Cho nên lần này hắn cùng Giang Nam Vệ Thị nói muốn làm một số tiền tú tiết mục. Đài truyền hình những người lãnh đạo đều mừng rỡ vạn phần. Sau đó, Trương Dịch cũng không có rất gấp chạy về đằng này. Bất quá tại nhanh muốn đến đài truyền hình thời điểm, hắn đi ngang qua một đầu chật hẹp đường đi, thấy được vô cùng thú vị một màn. Đường đi hai bên đường chất đống núi nhỏ đồng dạng sữa chua cái dương. Sau đó một đám phụ nữ ngồi ở chỗ đó, đem bên trong sữa chua một bình bình mở ra. Sữa chua tất cả đều rót vào bên trong cống thoát nước, chỉ để lại nắp bình. Xem ra lại là đến quẹt vé. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này tiết mục bỏ phiếu phương thức là có thù lao. Nhất định phải mua sắm chỉ định nhãn hiệu sữa chua. Sau đó quét hình nắp bình phía trên mã vạch ma trận xin vào phiếu. Chung kết thời điểm cũng là bỏ phiếu cơ chế. Bởi vậy hôm nay có không ít người đều đang nghĩ phát thiết pháp bỏ phiếu. Chỉ là Trương Dịch không nghĩ tới, lại còn có người như thế phô trương lãng phí. Nhìn những cái kia sữa chua số lượng, tối thiểu cũng phải mấy chục vạn dáng vẻ. Tuy nhiên đối với hắn mà nói chẳng qua là món tiền nhỏ. Nhưng là không thể không nói, những cái kia fan vẫn còn có chút não tàn. Trương Dịch tịnh không để ý những thứ này, bởi vì hắn căn bản không cần đến thủ đoạn như vậy. Cho nên trực tiếp mở xe rời đi. Trương Dịch đi vào đài truyền hình cao ốc về sau, lập tức có mười mấy người qua tới đón tiếp. Đi đầu cũng là đài truyền hình đài trưởng mới, sau đó Hoa. Phía sau cũng là Thanh Xuân có ta nhà sản xuất Dương Hồng. Trương Tổng, hoan nghênh, ngài có thể đại giá quang lâm đài truyền hình chúng ta. Để cho chúng ta nơi này rồng đến nhà tôm A. Mới sau đó Hoa chủ động vươn tay ra. Tại xã giao lễ nghi bên trong, bình thường đều là hạ cấp chủ động đuổi theo cấp thân thủ. Trương Dịch cười cùng mấy người nắm tay. Không có ý tứ, trên đường kẹt xe, làm trễ nải mọi người thời gian. Vạn phần xin lỗi, chỗ đó, Kim Lăng đường xá một số thời khắc là không tốt. Chúng ta cũng là vừa tới mà thôi. Không phải sao, ngài tới vừa vặn, mới sau đó Hoa phi thường cao tình thương nói. Trương Dịch nhẹ gật đầu, chúng ta đi qua đi. Chắc hẳn các cô nương cũng đều sốt ruột chờ. Trương Dịch đi vào tiết mục tổ hậu trường. Hắn tự nhiên là có VIP ghế. Mà vị trí này là không cần ra kính, lại có thể rõ ràng nhìn đến diễn xuất toàn bộ quá trình. Cái này đều dựa theo phân phó của ngài đến chuẩn bị. Ngài nhìn nơi này ngài còn hài lòng không? Mới sau đó Hoa ở một bên vừa cười vừa nói. Vị này đại kim chủ, hắn có thể được thật tốt nắm chắc. Tương lai đài truyền hình muốn làm tiết mục gì? Tiền bạc vấn đề thì không cần phát sầu. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt là một khối trong suốt pha lê, cực kỳ giống thời cổ nhìn ca kịch cái chủng loại kia gian phòng. Mà tại hắn phía dưới, cũng là 500 người khán đài. Nghe nói những thứ này ghế giá cả cũng đều vô cùng đắt đỏ. Không có có chút nhân mạch căn bản làm không được, cơ bản đều là một số não tàn phen. Thế nhưng là hắn ghế lại là độc nhất vô nhị, là tiết mục tổ đơn độc vì một mình hắn chuẩn bị. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm, có lẽ là bởi vì vị trí này quá mức đặc thù. Bởi vậy Trương Dịch xuất hiện về sau, rất nhiều người cũng nhịn không được quay đầu nhìn về bên này. Thế nhưng là nhìn đến Trương Dịch đầu đội mũ lưỡi chai, trên ánh mắt còn mang theo kính râm, một bộ trang tất phạm bộ dáng, nhất thời rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Như thế có thể giả bộ, hẳn là cái gì làm âm nhạc a? Có lẽ là tới phê bình khách quý. Trương Dịch ngồi tại dành riêng cho hắn trên bàn tiệc. Lúc này thời điểm Dương Hồng mới đối đạo diễn ra hiệu. Tiết mục có thể bắt đầu. Đạo diễn như chút được gánh nặng, vội vàng vỗ tay nói ra. Nhanh nhanh nhanh, thời gian có chút đuổi đến. Mọi người xách một chút tốc độ. Hành động, hiện trường ánh đèn và bầu không khí rất nhanh liền bị sấy khô nâng lên. Mời tới mấy vị đạo sư đều là bây giờ vô cùng lửa nóng lưu lượng đại gia. Mở màn thời điểm bọn họ trước biểu diễn một đoạn, làm một cái dẫn tử. Bất quá cũng đưa tới người xem một mảnh hưng phấn. Kế tiếp, cũng là trận chung kết tuyển thủ biểu diễn phân đoạn. Trương Dịch còn là lần đầu tiên đến loại này tuyển tú tiết mục hiện trường đến xem. Bởi vì lần này là hiện trường trực tiếp, cho nên độ khó khăn càng cao. Nhưng là chân thật tính cũng càng đủ. Bởi vậy mới khiến cho người xem càng cảm thấy hứng thú. Người chủ trì một phen lời kịch sau khi nói xong. Lập tức liền có oanh oanh yên yến lên sân khấu diễn xuất. Từng người Mỹ thiếu nữ mặc lấy nhiệt hỏa y phục. Vóc người nóng bỏng. Bắt đầu biểu diễn các nàng kinh ca nhảy. Dưới võ đài người xem nhìn chính là hưng phấn dị thường. Không ngừng đánh cô. Trên internet tự nhiên là không cần nhiều lời. Những cái kia điên cuồng truy phủng những thứ này tuyển thủ điều ti nhóm. Như bị điên điểm tán quẹt vé. Nini ta yêu ngươi. Vì cho ngươi bỏ phiếu. Ta hôm nay một người thì uống 10 bình sữa chua. Thế nhưng là ta thật uống không trôi. Lisa, làm ta lão bà có được hay không? Ta vì ngươi uống voi ma mút sữa tươi. Bảo Nhi, ta hôm nay rời 1000 cục gạch. Tay đều mài hỏng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới có thể mua cho ngươi 10 bình sữa chua. Ta thì cười vui vẻ. Thế mà, Trương Dịch ở phía trên nhìn lại rất bình tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy có mấy cái không tệ biểu diễn. Khẽ gật đầu, Giang Nam đài truyền hình đài trưởng mới sau đó hoa cùng nhà sản xuất Dương Hồng an vị tại Trương Dịch trên ghế salon bên cạnh. Cùng hắn nói chuyện phiếm, nhìn đến Trương Dịch phản ứng như thế bình thản, hai cái trong lòng của người ta đều có chút khẩn trương. Tổ này tuyển thủ cũng không tệ lắm, dáng người cùng bộ dáng đều rất tốt, mà lại múa nhảy cũng tốt. Mới sau đó Hoa chỉ trên sân khấu mấy tên tuyển thủ giới thiệu nói, đồng thời quan sát một chút Trương Dịch ánh mắt, loại này đại hình tiết mục, sau lưng đều có rất nhiều quy tắc ngầm. Những cái kia cho tiết mục tổ nện tiền lão bản là hướng về phía cái gì tới. Bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Trên cơ bản, rất nhiều tiền thủ là muốn bồi kim chủ nhóm hạnh phúc một đoạn thời gian. Mà nếu như đối phương là Trương Dịch vị này trong nước mới lên cấp thủ phủ. Chỉ sợ hắn đều không cần mở miệng. Chỉ cần một chút ánh mắt nhìn cái nào cái nữ sinh nhiều hai mắt. Đều sẽ có người tự động đem nàng đưa đến trên giường của hắn đi. Mà Trương Dịch nghe được câu này về sau, không có cái gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt phê bình nói, bình thường giống như, người bình thường trong ánh mắt nữ thần, tại trong ánh mắt của hắn kỳ thật cũng chính là bình thường thôi. Nói thật, những thứ này đến đây dự thi các nữ sinh đối với hắn mà nói còn không bằng trong nhà người hầu gái. Bởi vì muốn đi nhà hắn làm người hầu gái, tuyển bạt điều kiện có thể so sánh dự thi muốn khó nhiều. Điều thứ nhất, chính là muốn có nguyên trang nhãn hiệu. Ha ha, điểm này chỉ sợ tại chỗ nữ sinh bên trong. Hẳn là một cái đều tìm không ra tới. À, hắn hai cái tiểu khả ái ngoại lệ. Dù sao cái kia là chính hắn mở ra. Mới sau đó Hoa nhìn thấy Trương Dịch không có toát ra thèm nhỏ dãi thần sắc. Trong lòng đối với hắn bội phục đồng thời. Cũng liền bận bịu đổi giọng nói ra. Đương nhiên. Các nàng cùng Trương Tổng công ty đưa tới hai cái cô nương so sánh. Vậy liền kém hơn quá nhiều a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.